ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 337, vạn sự sẵn sàng, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên, gia tăng lực lượng thuộc tính, Lâm Tinh Hải trọn vẹn hao tốn 5 phút đồng hồ thời gian, mới đưa tâm tình bình phục xuống tới lần này thành công, không đơn giản mang ý nghĩa, hắn có thể tại gen ưu hóa người giai đoạn, đem thân thể cơ sở, làm chắc đến một cái để người mức không thể tưởng tượng nổi. Càng quan trọng hơn là, nghiệm chứng bộ này hệ thống công pháp khả thi, về sau nếu có cần, hắn thậm chí có thể cho người bên cạnh cũng tu luyện hệ thống công pháp, trợ giúp bọn họ nhanh chóng tăng thực lực lên. Đương nhiên, những người khác bởi vì năng lực nhận biết kém xa cùng mình so sánh, dù là thu được hệ thống công pháp, tại gen ưu hóa người giai đoạn này, cũng căn bản không có cách nào tu luyện. Nhưng Lâm Tinh Hải có một loại cảm giác hệ thống công pháp có thể không vẻn vẹn chỉ là tại gen ưu hóa người giai đoạn có thể sử dụng, chỉ sợ đến huyết khí cảnh thậm chí là cảnh giới càng cao hơn, đều có thể dùng bộ công pháp này không đến được đoạn cường hóa thân thể. Đương nhiên, dù cho về sau định đem bộ công pháp này dạy cho người bên cạnh, vậy cũng muốn chờ mình có đủ thực lực có thể trưởng khống hết thảy cục diện thời điểm mới sẽ xem xét. Trong lòng nghĩ đến những thứ này, Lâm Tinh Hải cũng đứng lên, bắt đầu hoạt động thân thể, hóa giải một chút trước đó bởi vì cường hóa thân thể mà mang tới cảm giác đau đớn. Một mực thủ hộ ở một bên Liễu Diệu Diệu nhìn thấy một màn này, lập tức quan tâm dò hỏi. A Tinh thế nào, cao cấp gen dược dịch có hiệu quả sao? Ừm, có hiệu quả, mà lại hiệu quả so ta dự đoán còn tốt hơn. Lâm Tinh Hải cũng không có cái gì tốt xấu giếm, trực tiếp mở miệng cười nói. Bất quá cười cười, khóe miệng của hắn nhịn không được giật một cái này hoàn toàn là bởi vì đau đớn đưa đến. À, ngươi thế nào? Nguyên bản Liễu Diệu Diệu nghe được Lâm Tinh Hải, vẫn là rất vui vẻ, nhưng đằng sau nhìn đến Lâm Tinh Hải sắc mặt dị thường biến hóa, lại vội vàng lo lắng dò hỏi. Không có gì, chỉ là có chút đau, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lâm Tinh Hải khoát tay áo, ra hiệu Liễu Diệu Diệu không cần lo lắng. Đương nhiên nếu như là đơn thuần đau đớn, kỳ thật Lâm Tinh Hải còn không quá để ý, nhưng hắn có chút lo lắng là kinh mạch vấn đề. Tuy nhiên cao cấp gen dược dịch chiết xuất đi ra huyết khí chi lực đã vô cùng tinh thuần, nhưng vẫn là kém xa cùng hệ thống cung cấp so sánh. Nếu như nói hệ thống huyết khí chi lực tinh thuần trình độ là 100, như vậy loại này cao cấp gen dược dịch tinh thuần trình độ nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 80. Cho nên, dạng này huyết khí chi lực ở trong kinh mạch vận hành, vẫn là sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Đặc biệt là cường hóa một lần thân thể, liền cần trọn vẹn vận chuyển một giờ hệ thống công pháp, loại này tổn thương từng giờ từng phút tích lũy về sau, hậu quả cũng là không thể bỏ qua. Chỉ ít hiện tại Lâm Tinh Hải, là tuyệt đối không dám vào được thứ hai lần cường hóa thân thể, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, chờ kinh mạch theo thời gian trôi qua chữa trị hoàn tất về sau, hắn mới dám tiến hành xuống một lần cường hóa. Thế mà kinh mạch bị hao tổn, muốn khôi phục có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dựa theo Lâm Tinh Hải đoán chừng, nhanh lời nói cũng tối thiểu muốn một ngày, chậm mà nói khả năng 2-3 ngày, mới có thể khôi phục hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhíu mày, nếu như vậy thì thật to trì hoãn cường hóa thân thể tiến độ. Liễu Diệu Diệu nhìn đến Lâm Tinh Hải nhíu mày còn tưởng rằng đối phương lại bắt đầu đau, nhịn không được nhỏ giọng nói. A Tinh, muốn không ta dùng sinh mệnh dị năng, giúp ngươi giảm nhẹ một cái thống khổ. Trước đó Lâm Tinh Hải tại lúc tu luyện, nàng thì đề nghị như vậy qua, nhưng lại bị cự tuyệt. Bởi vì Lâm Tinh Hải rõ ràng, cường hóa một lần thân thể kéo dài thời gian quá dài, Liễu Diệu Diệu dị năng căn bản là kiên trì không xuống, vậy còn không bằng để thân thể chậm rãi thích ứng loại thống khổ này. Nhưng lúc này, lần nữa nghe được Liễu Diệu Diệu đề nghị, Lâm Tinh Hải đột nhiên ngơ ngác một chút. Sinh mệnh của ngươi dị năng có thể dùng đến trị liệu cái kia có thể trị liệu kinh mạch thương thế sao? Lâm Tinh Hải có chút vội vàng dò hỏi, cái này ta chưa thử qua, cũng không biết nha, chờ một chút A Tinh, kinh mạch của ngươi thụ thương sao? Liễu Diệu Diệu khẩn trương hỏi, không có gì đáng ngại, chỉ là một điểm nhỏ tổn thương, dù là không để ý tới, hai ngày nữa cũng có thể tốt, nhưng nếu như vậy liền sẽ cực lớn kéo chậm ta cường hóa thân thì tốc độ. Hiện tại ngươi dùng sinh mệnh gì có thể giúp ta trị liệu một chút, nhìn xem phải chăng có thể đối kinh mạch cũng đưa đến hiệu quả trị liệu. Lâm Tinh Hải trước an ủi một câu, sau đó vội vàng nói. Tốt, nhưng nơi này không có có đồ cho ta rút ra sinh mệnh lực A, Liễu Diệu Diệu có chút bất đắc dĩ nói. Trước đó trong biệt thự còn có không ít thực vật nhưng ở căn cứ phụ nơi này, là thật không có cái gì. Không có việc gì ta đến an bài. Lâm Tinh Hải nói cầm lấy cổ tay lại máy tính, đánh một cái truyền tin ra ngoài. Lại thiếu sinh mệnh lực. Không tồn tại Quảng Hàn thành phố nơi này nhiều nhất cũng là zombie cái kia chính là nguyên một đám di động sinh mệnh thể. Vẫn chưa tới 10 phút, một cái đặc trùng tác chiến đại đội liền lôi kéo dòng dã 3 xe zombie đi tới liệt thiên dòng binh đoàn trụ sở nơi này. Liễu Diệu Diệu nhìn lấy từng cái bị trói lấy zombie theo xe bọc thép phía trên kéo xuống, nhịn không được nói ra. Cái này cũng quá là nhiều đi, đoán chừng có 200-300 con zombie đi. Lâm Tình Hải khóe miệng cũng không nhịn được khẽ nhăn một cái, hắn vừa mới cho Trương Nhạc bên kia đánh tới truyền tin, chỉ nói là muốn một nhóm còn sống zombie, dựa theo ý nghĩ của hắn, đối phương làm ra mười mấy con zombie liền đầy đủ hắn dùng, nhưng không nghĩ tới vậy mà làm 200-300 con tới. Lâm Sở Trưởng, nơi này hết thảy có 25-26 con zombie, mời kiểm tra và nhận. Đặc trùng tác chiến đại đội đội trưởng hướng Lâm Tinh còn tiến vào một cái quân lễ về sau, báo cáo. Ngạch khổ cực, giúp ta kéo đến trong doanh địa đi thôi. Lâm Tinh Hải vốn là muốn để bọn hắn đem những này zombie kéo trở về, nhưng nhìn đến đối phương khổ cực như vậy, hắn trong nháy mắt sửa lại miệng. Làm sau 5 phút đưa đi đặc chủng đại đội, nhìn lấy doanh địa trong đại sảnh cái này hơn 200 con zombie, cho dù là Lâm Tinh Hải đều có chút đau đầu. A Tinh, những thứ này zombie xử lý như thế nào? Liễu Diệu Diệu thấp giọng dò hỏi, tạm thời trước thả nơi này đi. Lâm Tinh Hải vuốt vuốt cái trán, chờ tối nay Phương Thiên Hòa bọn họ sau khi trở về lại xử lý, ngươi bây giờ trước dùng dị năng cho ta liệu thương, nhìn xem có thể hay không chữa trị kinh mạch. Tốt, Liễu Diệu Diệu đáp ứng một tiếng về sau, liền lập tức điều động dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủi trong vài giây, nàng liền đem một cái trung cấp zombie toàn bộ sinh mệnh lực đều quất lấy ra ngoài, sau đó rót vào Lâm Tinh Hải thể nội. Theo sinh mệnh lực rót vào, Lâm Tinh Hải lập tức cảm giác được thân thể nguyên bản còn có chút đau đớn địa phương, trong nháy mắt thì biến mất không sai loại sau cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân. Đương nhiên Lâm Tinh Hải lúc này chú ý lực vẫn là đặt ở kinh mạch trong cơ thể phía trên, rất nhanh hắn liền mừng rỡ phát hiện có chút tổn thương kinh mạch ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Ngắn ngủi mười mấy giây, tổn thương kinh mạch biến đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí Lâm Tinh Hải còn có loại kinh mạch tựa hồ so trước đó càng cứng cỏi cảm giác. Nhìn thấy hiệu quả như thế rõ rệt, hắn đương nhiên mừng rỡ không thôi. Kinh mạch vấn đề được giải quyết, Lâm Tinh Hải cũng không lại trì hoãn, lập tức về đến phòng bên trong, tiếp tục sử dụng hệ thống công pháp, bắt đầu một vòng mới cường hóa thân thể. Đáng nhắc tới chính là cao cấp gen dược dịch bên trong ẩn chứa huyết khí chi lực, hắn nồng độ là viễn siêu trung cấp gen dược dịch, thậm chí đều vượt qua hệ thống cường hóa lúc cung cấp huyết khí chi lực. Cho nên vừa mới hắn hoàn thành một lần cường hóa về sau, thể nội tồn tại huyết khí chi lực còn đầy đủ hắn hoàn thành một lần cường hóa thân thể. Nói cách khác, hắn mua tới cái này 50 bình gen dược dịch đầy đủ đem thân thể của hắn tăng lên đến cực hạn, thậm chí còn có thể có không ít dư thừa. Hiện tại đối với Lâm Tinh Hải tôi nói, đã là vạn sự sẵn sàng, có thể mở ra điên cuồng tăng lên con đường. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.